Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường bệnh, cô gái mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt hờ hững, khóe môi mang theo chút ý trêu chọc. Dù mặc áo bệnh nhân, khí chất lười biếng quyến rũ của cô vẫn không hề bị che lấp. Vẻ đẹp thực sự nằm trong cốt cách chứ không chỉ ở làn da. Nhưng ở cô, cái đẹp không chỉ toát ra từ gương mặt hay khí chất mà còn chảy trong từng cử chỉ. Lời nói, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều như một cái móc câu, mang theo sự kiêu ngạo và bá đạo, đâm thẳng vào lòng người. Ánh mắt ấy khiến Dư Tẫn Thành phải cau mày. Trong lòng anh rối bời, cảm giác vừa khó tả vừa khó nắm bắt. Anh nhíu mày, lạnh nhạt nhắc nhở, cô Minh, xin cô bớt lại một chút. Minh Kiều, người đàn ông đứng dậy, liếc nhìn cô thêm lần nữa, rồi bất chợt khẽ nói thấp giọng, hồ ly tinh, nói xong liền quay người bước đi. Phương Phi và Hoắc Á. Hoắc Á, Dư Tổng bị gì thế? Phương Phi, hình như là cố tình chạy đến đây để mắng Minh Kiều của chúng ta là hồ ly tinh. Hoắc Á trợn mắt, đúng là thần kinh. Cả hai nhìn sang Minh Kiều, nhưng bệnh nhân đã thản nhiên cầm bánh lưu phúc ký trên bàn. Vừa ăn vừa xem tivi, sắc mặt bình thản như thể người vừa bị mắng không phải là mình. Cả hai, đấy, ở đây còn có một người tâm trí rộng rãi, ung dung hơn cả Phật. Rời khỏi phòng bệnh, Dư Tẫn Thành lái xe đi, nhưng hình ảnh Minh Kiều nói chuyện với anh cứ liên tục tua lại trong đầu. Họ quen biết chưa lâu, chỉ vài ngày, chắc là người phụ nữ này đã cho anh uống thứ mê hồn dược gì đó. Mở mắt ra là nghĩ đến cô, ngủ rồi cũng mơ thấy cô. Những gì cô từng nói, từng làm, ngay cả những biến đổi rất nhỏ trên gương mặt, anh đều nhớ rõ mồn một. Dư Tẫn Thành tấp xe vào lề, rút bao thuốc, châm một điếu, môi khẽ nhếch cười lạnh. Người phụ nữ này quả thật có bản lĩnh mê hoặc bậc nhất, còn nói là không thích anh. Anh không tin. Vài ngày sau đó, Minh Kiều vẫn ở bệnh viện dưỡng thương. Dư Tẫn Thành không đến thêm lần nào. Cảnh Giật nhấn like ảnh selfie của Minh Kiều, còn để lại bình luận, đang đóng phim, không thể đến thăm cô. Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Chuyện này khiến fan couple của hai người hò reo phấn khích. Nhưng fan riêng của Minh Kiều và Cảnh Giật thì lại cãi nhau loạn trời. Trước hành vi nhiều lần vượt giới hạn của Cảnh Giật, Vệ Hoa đã liên hệ với công ty quản lý của anh ta để hẹn gặp trao đổi. Nhưng bị Cảnh Giật thẳng thừng từ chối, còn tuyên bố sẽ không dễ dàng từ bỏ việc theo đuổi Minh Kiều. Vệ Hoa ước đến chửi thề, đúng là từng gặp loại mặt dày, nhưng chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này. Khi kể lại chuyện cho Minh Kiều, cô đang đọc sách, ngón tay thon dài lật sang trang mới, khẽ ngẩng mắt nhìn Vệ Hoa một chút rồi lại mỉm cười. Ánh mắt dừng trên trang sách, tức giận hại sức khỏe. Em không giận à? Minh Kiều lắc đầu. Vệ Hoa nghẹn lời, đúng là đến giờ vẫn chưa có người hay chuyện gì khiến Minh Kiều thật sự bận tâm. Cô thở dài, gọi điện về công ty chuẩn bị phương án PR, vừa chửi vừa xách túi rời đi. Hoắc Á đang gọt táo cho Minh Kiều, vừa làm vừa nói, em thấy nhé, ảnh đế Cảnh đúng là biết làm người ta rung động đấy. Bị chị từ chối bao nhiêu lần mà vẫn hạ mình quan tâm, lại xứng với giá trị của chị nữa, hay là chị cân nhắc thử đi. Minh Kiều khẽ nhướng mày, không để lộ rõ cô đang nghĩ gì. Phương Phi hừ một tiếng, nếu thật lòng thích Kiều Nhi nhà ta thì đừng làm rầm rộ lên như thế. Tỏ ra mình sâu tình lắm, em xem, Kiều Nhi nhập viện rồi, anh ta đã đến thăm chưa? Có gọi điện hỏi han chưa? Chỉ lên mạng làm màu, ai mà chẳng làm được. Hoa Á gật gù, rồi bất chợt hỏi, vậy hai người thấy Dư Tổng thế nào? Bên ngoài cửa, người đàn ông nghe vậy thì khựng lại. Trong phòng, giọng Phương Phi vang lên. Chuyện này phải hỏi Kiều Kiều chứ. Chị thấy Dư Tổng thế nào? ánh mắt sâu thẳm của Dư Tẫn Thành dừng trên gương mặt Minh Kiều. Nghe cô thản nhiên đáp, cũng tốt, Hoa Á, tuy chị tiếp xúc Dư Tổng không nhiều, nhưng em thấy anh ấy vui buồn khó đoán, khí thế lại lạnh lùng, nhìn thôi đã thấy không phải người dễ gần. Phương Phi gật đầu đồng tình, về chuyện này, Minh Kiều không đưa ra ý kiến gì, trong đầu cô hoàn toàn không đặt ba chữ, Dư Tấn Thành, vào tâm trí, người đàn ông ngoài cửa cũng không có ý định đẩy cửa bước vào. Anh đặt giỏ trái cây trước cửa, thông qua ô cửa kính của phòng bệnh, lặng lẽ ngắm gương mặt Minh Kiều một lúc, cô gái để mặt mộc, vậy mà đôi mắt lại vừa yêu kiều vừa quyến rũ. Giữa vẻ kiều diễm lại phảng phất nét trong trẻo. Cô lười biếng tựa vào đầu giường đọc sách, vừa nghe bạn trò chuyện, thỉnh thoảng lại khẽ cong môi cười nhạt. Vẻ đẹp của cô, chỉ than một câu, hiếm có trên đời, cũng xứng đáng, huống hồ trên người cô còn có rất nhiều điểm sáng khác. Rực rỡ, phóng khoáng, đối nhân xử thế rộng lượng, nhưng cũng có những nét đáng yêu và ngốc nghếch không ai biết. Tuy quen biết chưa lâu, Dư Tấn Thành đã có chút hiểu biết đơn giản về cô. Vậy còn cô thì sao? Cô cảm thấy anh khá tốt ư? Dư Tấn Thành bỗng cúi đầu. Khẽ cười một tiếng, anh biết ngay mà, người phụ nữ này chắc chắn có ý với mình. Trợ lý Tằng đang chờ ngoài bệnh viện không hiểu vì sao sếp mình chỉ đi một chuyến rồi quay lại mà trông như gió xuân phơi phới. Dù Tổng Giám Đốc Dư vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như nhiều năm qua, ít khi cười nói, nhưng những người quen thuộc anh đều có thể nhận ra rõ ràng. Hôm nay tâm trạng Tổng Giám Đốc Dư rất tốt, cực kỳ tốt, vô cùng tốt. Trợ lý Tằng thắc mắc rốt cuộc đã nói gì với cô Minh mà khiến anh vui đến thế. Khi lái xe, anh ta dò hỏi, Dư Tổng, ngài gặp cô Minh rồi à? Ừ, nói gì vậy? Dư Tấn Thành cau mày liếc sang, chẳng nói gì cả. Trợ lý Tằng càng thêm nghi hoặc, không nói gì mà cũng vui mừng thế này sao? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn cô Minh một cái là Tổng Giám Đốc Dư đã hân hoan đến vậy? Như thể vừa giác ngộ ra điều gì ghê gớm. Trợ lý Tằng liên tục liếc trộm Dư Tấn Thành qua gương chiếu hậu. Dư Tấn Thành hơi ngẩng mắt, giọng trầm xuống, không muốn lĩnh lương nữa hả? Trợ lý Tằng, quả nhiên, sếp ở đâu cũng như nhau. Anh tập trung lái xe, chợt nhớ ra chuyện chính. Dư Tổng, vừa nãy tưởng Tổng gọi điện, muốn hẹn ngài gặp mặt. Đó là người em trai cùng mẹ khác bố của anh. Nói quan hệ tốt thì không hẳn, mà xấu cũng chẳng đúng. Dư Tấn Thành vốn là người lạnh nhạt, với nhiều người và nhiều việc đều không mấy bận tâm. Tình cảm với Tưởng Dạ tự nhiên cũng chẳng sâu sắc, chỉ là nể mặt mẹ. Anh luôn duy trì mối quan hệ bề ngoài của anh em. Lần này Tưởng Dạ ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, đã hơn nửa năm chưa về. Dư Tấn Thành nhạt giọng, sắp xếp thời gian gặp. Trợ lý Tằng gật đầu, lái xe trở lại công ty. Một tuần trôi qua, Trần Minh Kiều cũng gần như hồi phục hẳn. Vệ Hoa bận đến mức không thể đến, may mà có Hoắc Á và Phương Phi giúp làm thủ tục xuất viện. Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài là nắng chói chang. 12 giờ 15 trưa, nhiệt độ gần 40, như một lò nung nóng hầm hập. Cây cối xanh thẫm, nhưng có lẽ vì quá nóng nên vạn vật dường như mất sức sống. Gió thổi cũng mang theo cái oi bức, khiến lòng người thêm bực dọc. Minh Kiều đeo chiếc kính râm đen to bản, môi đỏ rực rỡ, tóc bồng bềnh như mây, mềm mại buông xóa quanh người. Dưới ánh nắng, cả người cô trắng đến chói mắt, trạng thái vô cùng tốt. Giới truyền thông đã sớm nghe tin, paparazzi kéo đến chụp trộm, ảnh chụp lúc cô xuất viện chẳng mấy chốc đã lên báo. Phóng viên chụp được ảnh mong muốn liền nhanh chóng rút đi. Minh Kiều đứng dưới tán cây long não bên đường đợi xe. Tưởng Dạ từ quán bar gần đó bước ra, vô tình liếc thấy Minh Kiều thì hơi sững lại, hỏi người bên cạnh, cô gái kia là ai? Bên cạnh anh toàn là đám công tử ăn chơi, vốn chẳng lạ gì các nữ minh tinh trong giới giải trí. Về Minh Kiều, không ít người từng động lòng, nhưng chưa ai tiếp cận được. Ngoài lý do phía sau cô có một sugar daddy quyền lực bảo vệ, thì chẳng còn lời giải thích nào khác. Có người trêu chọc, đây chẳng phải là Minh Kiều lừng danh sao? Thiếu gia Tưởng lại không biết à? Tưởng Dạ tốt nghiệp ở một trường nổi tiếng ở nước ngoài, mới về nước được một năm, trong đó có nửa năm còn bận ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nên không biết nhiều người trong nước, không nhận ra Minh Kiều cũng là chuyện bình thường. Nhìn mãi những đại mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, đột nhiên ở trong nước bắt gặp một đóa hoa phú quý nhân gian yêu kiều rực rỡ như thế, ai mà chẳng thấy sáng cả mắt. Tưởng Dạ nhìn về phía Minh Kiều, không quen, cô ấy có lai lịch gì? Người bên cạnh vòng tay khoác lên vai anh. Tưởng Dạ khẽ liếc xuống chỗ bàn tay đang đặt trên vai, trong mắt thoáng hiện tia chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không phát tác. Người kia lười nhác mở miệng, Minh Kiều, nữ thần quốc dân, đại minh tinh đấy, đẹp thì khỏi phải nói. Anh em tôi đây gặp qua đủ loại phụ nữ mà chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa phong tình vạn trùng, vừa có khí chất như cô ấy. Nhưng cô gái này kiêu lắm, không dễ mà tán. Anh em chúng tôi thử đủ cách rồi, vẫn vô dụng, đoán là sau lưng có người chống lưng. Quan trọng hơn là, nghe nói công ty của anh trai cậu có hợp tác với cô ấy. Tưởng Dạ hơi nhướng mày, những thứ khác thì không quan trọng, nhưng một người phụ nữ có hợp tác với Dư Tấn Thành lại khiến anh ta thấy hứng thú. Anh ta gạt tay người kia ra, rồi bước thẳng về phía Minh Kiều. Trong tầm mắt Minh Kiều, một người đàn ông trẻ tuổi đang tiến lại gần. Người đó dung mạo tuấn mỹ, dáng người cao ráo, bộ âu phục xa xỉ không tầm thường, trông không giống hạng người đơn giản. Minh Kiều bình thản nhìn anh ta, gương mặt ẩn sau cặp kính đen trông càng thêm cao quý lạnh lùng. Tưởng Dạ mỉm cười nhạt, quý cô, tôi để ý đến cô đã lâu. Minh Kiều không biểu cảm, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, không thèm đáp. Phương Phi bước lên một bước, chắn trước mặt Minh Kiều. Quý ưng, có việc gì sao? Tưởng Dạ nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của cô, anh ta cũng chẳng lấy làm phiền. Mỹ nhân mà, có chút tính khí là bình thường. Anh ta lại thích kiểu mèo hoang như vậy. Tưởng Dạ tiện tay đưa ra một tấm danh thiếp. Tôi tên Tưởng Dạ, hy vọng có vinh hạnh mời quý cô dùng bữa. Phương Phi liếc qua tấm danh thiếp, vừa nhìn đã giật mình. Danh Nhã Ảnh Nghiệp, một công ty điện ảnh với nguồn tài nguyên đỉnh cấp. Nếu có thể hợp tác, đó chẳng khác nào dát vàng cho sự nghiệp diễn xuất của Minh Kiều. Minh Kiều hẳn cũng đã nhìn thấy. Cô đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, thoáng nhìn qua, rồi khẽ cong môi, chào Tưởng Tổng. Tưởng Dạ gật đầu, chào cô Minh, xem như chào hỏi đơn giản. Thấy thái độ của cô rõ ràng đã tốt hơn một chút, nhưng Tưởng Dạ lại hơi thất vọng. Quả nhiên, mỹ nhân cũng không thoát khỏi thói thường. Nhưng ngay giây sau, Minh Kiều liền nhét tấm danh thiếp trở lại túi áo vest của anh, nhẹ nhàng vuốt một cái, mỉm cười với dáng vẻ vạn phần yêu kiều. Xin lỗi, dạo này lịch trình tôi khá kín, e là không có thời gian nhận lời mời của Tưởng Tổng. Cô quay người, như chợt nhớ ra điều gì, lại ngoảnh lại, tiện thể nói một câu. Kiểu săn đón phụ nữ giữa đường thế này, thật sự không hay đâu. Tưởng Dạ sững lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Kiều lên xe rời đi. Một lúc lâu sau, anh ta lại lấy tấm danh thiếp ra, không hiểu sao đưa lên mũi khẽ ngửi, dường như trên đó đã vương lại mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô. Thanh thanh, nhưng lại vô cùng mê hoặc. Tưởng Dạ bật cười khẽ, siết chặt tấm danh thiếp trong tay. Tưởng đâu lần này về nước sẽ buồn chán, giờ thì lại thấy thú vị rồi. Đã là minh tinh, thì anh ta chẳng lo Danh Nhã Ảnh Nghiệp cùng nguồn tài nguyên của mình không đủ để thu hút cô. Minh Kiều vội vã quay về X-Chu để tiếp tục quay quảng cáo đại diện. Sau khi từng xảy ra một sự cố, toàn bộ đạo cụ trong đoàn phim đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Việc này Dư Tấn Thành còn đích thân hỏi thăm, khiến mọi người càng hiểu rõ tầm quan trọng của người đại diện. Không dám sơ suất, vì Minh Kiều mà tiến độ bị chậm, nên sau khi cô trở lại, liền tích cực phối hợp với đoàn đạo diễn để bắt kịp tiến trình công việc. Vài cảnh lớn của đời thứ nhất đã được quay suôn sẻ trong 3 ngày. Tiếp theo chính là đời thứ hai, nữ tướng quân, Minh Kiều thay bộ giáp đen, mái tóc đen được buộc cao, khí thế oai hùng, uy phong lẫm liệt, các cô gái trẻ trong đoàn thường lén nhìn cô, bị phát hiện thì đỏ bừng mặt, tim đập loạn, vội vàng tránh đi, đạo diễn còn đùa rằng tạo hình nữ tướng của cô quá đẹp trai. Trai gái đều bị hạ gục hết. Một tuần sau, khi Dư Tấn Thành một lần nữa tới thăm đoàn phim, liền thấy Minh Kiều mặc bộ giáp tướng quân, giúp một cô bé vác thùng nước lên tầng 2. Trước đây anh chỉ thấy dáng vẻ yêu kiều, lười nhác của cô, hiếm khi thấy kiểu khí chất vừa nam vừa nữ đầy anh khí thế này. Điều quan trọng nhất là, một đại mỹ nhân tuyệt sắc, vác một thùng nước leo lên tầng 2 mà mặt không đỏ. Hơi không gấp, thần thái lại hết sức thản nhiên. Cảnh tượng này, Dư Tấn Thành hơi sững người. Trợ lý Tằng cũng cảm thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng nhìn vẻ bình thản của hai trợ lý đi theo Minh Kiều thì biết. Chuyện này với cô chẳng phải hiếm gặp gì. Giúp xong, Minh Kiều hơi mệt, tựa người vào lan can nghỉ ngơi. Cô cúi mắt, nhìn thấy Dư Tấn Thành. Hai ánh mắt chạm nhau, một người sâu thẳm khó dò, một người bình thản điềm nhiên. Dư Tấn Thành nhìn cô một lúc, giọng trầm thấp. Cô còn biết khiêng nước à? Minh Kiều ừ một tiếng. Giọng tùy ý, lười nhác. Không chỉ thế đâu, tôi còn biết sửa đèn, cắt dây điện, bắt rán, bắt chuột. Dư Tấn Thành im lặng nhìn cô, ánh mắt không rời, như chợt nhớ ra điều gì. Minh Kiều chống tay lên lan can, khẽ nhướng mày với anh. Dư Tổng, anh thấy bây giờ tôi còn hồ ly tinh không? Cô cong môi cười, nụ cười trăm vẻ nghìn hương. Tim Dư Tấn Thành đập nhanh hơn, buộc mình phải rời mắt đi. Dĩ nhiên là hồ ly tinh rồi. Không chỉ hồ ly tinh mà còn mang khí yêu. Người phụ nữ này, e là thật sự say mê anh đến cùng cực. Cố tình tới quyến rũ anh. Cách chương.